Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 644. So kiếm, vĩ đại, có lẽ là đi, nhưng là nói đến cố gắng, cùng hậu thiên phát triển, thật đúng là khó mà nói. Bởi vì thiên phú, tiểu thánh đại nếu đặt ở hiện giai đoạn thực ra huấn luyện kia phê thủ ước nhân lý, cũng là thực xuất sắc. Nhưng là này không có nghĩa là về sau hắn có thể thắng quá này thủ ước nhân. Hai người huấn luyện lượng căn bản không giống với thủ ước nhân huấn luyện, chỉ dùng để mệnh đến huấn luyện. Bất quá Quan Hy cũng chỉ là ngẫm lại, dù sao tiểu thánh đại sẽ không đi làm thủ ước nhân của nàng tiểu tổ tông, không cần trải qua cái loại này địa ngục, bất quá nam đứa nhỏ thôi, hội điểm nhi cách đấu kỹ xảo cũng là thực không sai. Hơn nữa Quan Hy trước kia liền vẫn cảm thấy tiểu thánh đại bộ dạng quá phận đẹp điểm. Ngũ quan ngày thường tinh xảo, nói, trắng ra điểm, nàng sợ tiểu thánh đại về sau lớn lên hiển nương. Này lo lắng nhìn đến Tiêu Cửu Diêm sau, Quan Hy sẽ không lo lắng. Tiêu Cửu Diêm bộ dạng cũng xinh đẹp, nhưng là hắn trên người cái loại này trong trẻo nhưng lạnh lùng cường đại khí trang. Ngăn chặn hắn diện mạo. Nam nhân tuy rằng ngày thường âm nhu xinh đẹp, cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy hắn nương khí. Về sau, nhà nàng tiểu thánh đại, cũng sẽ là như vậy mê đảo ngàn vạn cô gái diện mạo đi. Ân, nhất định là, Quan Hy miên man suy nghĩ. Lại qua 5 phút đồng hồ, tiểu thánh đại mới đem hắn này một tổ động tác cẩn thận tỉ mỉ luyện hoàn. Tiểu khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đã muốn che kín mồ hôi. Hắn cầm trong tay trúc kiếm, nhìn đến Quan Hy, mại khai hai tiểu béo chân đát đát đi đến Quan Hy trước mặt. Ngu ngốc Quan Hy, ngươi xem ta vừa rồi luyện được thế nào? Đằng Tiêu ca ca trước kia nói với hắn quá ngu ngốc Quan Hy rất lợi hại. Tiểu thánh đại còn nhớ rõ, liền muốn hỏi một chút ngu ngốc Quan Hy thấy thế nào? Quan Hy ở phương diện này đánh giá khởi tiểu thánh đại. Cũng là không có lưu tình. Mã qua loa hổ, còn đi, tiểu thánh đại trừng mắt to, Quan Hy sờ soạng một phen kem đầu, triệt mau, cười hỏi, người sẽ không là cảm thấy chính mình đã muốn luyện được thực không sai đi tiểu thánh đại mím môi. Hắn quả thật là nghĩ như vậy, kiếm đạo lão sư gặp tiểu thiếu gia không nói lời nào. Vội vàng hòa giải, nói, thái thái, tiểu thiếu gia đã muốn thực xuất sắc. Sở hữu động tác đều đã muốn làm được thực tiêu chuẩn. Không có gì vấn đề, không có gì vấn đề a. Quan Hy cười khanh khách nhìn tiểu thánh đại. Hỏi, tiểu thánh đại, ngươi cũng cho là như vậy. Tiểu thánh đại khinh khẽ hừ một tiếng, ngạo kiều nói, không sai biệt lắm đi. Quan Hy đối này không có bao nhiêu làm đánh giá. Mà là vi sườn thủ, nhìn về phía kiếm đạo lão sư, nói, lão sư. Luận bàn một mâm, thái thái, ngài cùng ta, kiếm đạo lão sư kinh ngạc, sau đó do dự mà cự tuyệt, này không tốt đi, vạn nhất ta bị thương thái thái ngài. Này, bên cạnh vài cái người hầu có đi theo khuyên. Thái thái, loại này lấy kiếm chuyện, dễ dàng thương đến ngài, ngài vẫn là đừng, cũng có một người hầu không nói chuyện. Nàng 5 năm tiền ngay tại Tiêu công quán làm việc. Đối với vị này tiểu thái thái hiểu biết, nàng so với những người khác nhiều, tiểu thái thái sẽ bị này kiếm đạo lão sư thương đến. Chê cười, Quan Hy không có nghe lão sư mà nói, chạy tới đàn chàng kiếm đồng biên, nàng tùy ý rút ra hai thanh trúc kiếm, một phen ném cho kiếm đạo lão sư, kiếm đạo lão sư vội vàng tiếp được, thái thái, thái thái là còn thật sự, Quan Hy lại cầm cái mũ giáp. Ném cho lão sư, đội, không cần bị thương, nàng làm cho lão sư mang, chính mình nhưng không có mang, kiếm đạo lão sư có chút bất đắc dĩ, hắn là nam, hơn nữa lại là liễm kiếm đạo, nhìn thái thái bộ dạng nũng nịu một cái con gái, cùng hắn một đại nam nhân so kiếm nói, xem thường hắn sao, phía sau kiếm đạo lão sư trong lòng cũng có chút khí, lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên can không nghe. Rõ ràng liền cùng thái thái đến một mâm, như vậy cũng có thể cho hắn có điểm lời nói quyền. Dù sao chỉ cần không thương đến thái thái là đến nơi. Nghĩ như vậy, kiếm đạo lão sư đi vào kiếm đạo trang. Quan Hy thoát hài, cũng đi theo đi vào đi. Hết chương.